Yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88. Mới nhận chức, cô ta cũng không muốn mất mặt. Đinh Thanh Huyền hài lòng gật đầu. Bà Đinh đã hoàn thành nhiệm vụ nên muốn đi về trước. Bà Hoắc cũng ông giữ người lại vì công ty còn có không ít chuyện. Vậy thì cháu đi tiễn mẹ cháu đi Thanh Huyền, sau đó cháu hãy lên trên. Bà Hoắc có việc mui gói riêng với Hoắc Minh Vũ nên đã đẩy Đinh Hạo Uyển ra. Minh Vũ, thấy Diê Thanh Huyền xuống lầu. Bà Hoắc nhanh trang đi tìm Hoắc Minh Vũ. Sao thế? Mẹ không đi chơi với con dâu tốt mà còn tới tìm tên tầm gì? Hoắc Minh Vũ rất không vừa lòng. Nghĩ đến sau này phải gặp cô ta ở cùng một công ty thì anh ta đã cảm thấy phiền. Con nói chuyện với mẹ kiểu gì thế? Không phải mẹ muốn tốt cho con sao? Bà Hoa Quắc nhất thời bị chọc đến nổi giận. Bà ta không biết đứa con trai này bị gì mà không có chút thân thiết nào. Những thứ khác mẹ không nói nhiều với con. Dù sao con cũng phải hú ý một chút. Mặc kệ con có thích Đinh Thanh Diễn hay không, con cũng phải kết hôn. Con phát đối đãi với người ta cho tốt. Đừng chọc làm ngơ ơi, ta tố cáo với mẹ. Và lại bọn họ vẫn rất coi trọng ni con. Bà Hoắc thấy si lười quản những chuyện nhỏ nhặt này. Bà ta ý yếng ca công muốn bị tố cáo những chuyện nhỏ nhặt gì. Con đã biết, không có chuyện gì thì bây giờ con phải làm việc rồi. Hoắc Minh Vũ không thèm để ý đến bà Hoắc. Dù cho anh ta có nói thế nào thì chuyện bà ta đã ra quyết định có nói bao nhiêu lần cũng không giải quyết được. Trừ khi tự bản thân bà ta nghĩ thông suốt. Đinh Thanh Huyền đưa mẹ xuống lầu. Trong lòng cô ta rất không vui. Không biết Hoắc Minh Vũ xảy ra chuyện gì mà lại bỏ rơi cô ta nhiều lần. Mẹ nói với con này. Con đừng có gấp. Nhìn thái độ của Block hẳn là rất hài lòng với con. Cho nên con C cần ngoan ngoãn biểu hiện tốt một chút là được rồi. Con vốn không cần quan tâm Hoắc Minh Vũ nghĩ như thế nào. Chuyện quan trọng như kết hôn này đều do người nhà làm chủ cả. Bà Đinh cũng đồ ỏng cho con gái. Nhưng mà bố của Đinh Thanh Huyền ở đó, bà ta nói gì cũng vô dụng, và lại quả thật mọi mặt điều kiện của nhà họ Hắc đều quá tốt. Con biết rồi, mẹ cứ bán con gái như vậy à? Đinh Thanh Huyền biết đại khái bà Đinh nghĩ như thế nào. Trong lòng cô ta cũng không có chờ mong gì quá lớn vì ở trong nhà mẹ không làm chủ được. Nghĩ đến không biết bao nhiêu người muốn ga vào nhà họ Hoắc. Trong lòng cô ta ổn định lại không ít. Cô ta đã được xem là dễ dàng hơn so với rất nhiều người mặc kệ nói về mặt nào. Hiện tại người có khả ân trở thành vợ của Hoắc Minh Vũ nhất chính Asiesta. Được rồi, mẹ anh tướng con. Bà Đinh nhẹ gật đầu với Đinh Thơ Rai Nguyễn. Bà ta cho cô ta một ánh mắt khích lẻ. Mẹ biết tất cả mọi chuyện. Một số suy nghĩ riêng của em rất rõ ràng. Con chờ đến lúc đó không nhìn thấy được. Chúng ta sẽ nghe theo bố CSN mà ly hôn cũng được. Hiện bây giờ cách thời gian đới còn nhiều như vậy. Lúc lên lại trên lầu, Đinh Thanh Huyền còn đang suy nghĩ. Cô ta có chút chùn bước trước thái độ của Hoắc Minh Vũ. Quả thực anh ta lạnh lùng như băng với mình. Đã như vậy có ta còn muốn kiên trì sao? Thậm chí cô ta không biết nên đối mặt làm sao. Nhiều khi cô ta cũng không biết đối đãi với Hoắc Minh Vũ thế nào mới tốt. Thái độ của anh ta đã biến cô ta thành băng. Vốn cô ta không biết đối mặt là sao với người đàn ông này. Chào cô có tên không? Nhân viên lễ tân không biết Đinh Thanh Huyền, nhưng công ty quy định không có đờ tên là không cho vào. Cô ta vẫn phải ti một tiếng dựa theo quy định. Thẻ tên à? Đinh Thanh Huyền vốn không biết Hoắc Thiên còn căn thẻ tên mới được vào. Cô ta đi đâu làm thẻ tên đây? Thật ngại quá, vừa rồi tôi đi xuống không có thẻ tên. Bác Hoắc cũng không có đề cập chuyện này với tôi. Trong lòng Đinh Thanh Huyền bất mãn, nhưng cô ta vẫn không biểu hiện ra ngoài. Nói không chừng sau này cô ta là bà chủ của nhà họ Hoắc. Thế mà cô ta lại bị đòi thẻ tên ở đây. Tôi vừa xuống thôi, cô cũng thấy đấy. Khi nãy tôi và Tổng Giám Đốc Minh Vũ cùng đi vào. Cô thật sự muốn ngăn cản tôi sao? Cô ta kiêu ngạo ngẩng đầu rồi dùng ánh mắt liếc qua thẻ tên của nhân viên lễ tân. Sau này tôi vào làm ở công ty này là chúng ta kẽ thành đồng nghiệp rồi. cô không cần thìa phải gây rắc rối cho tôi. Không có, không biết cô đây tên là gì để tôi ghi chép một e út. Nếu không tôi cũng không còn cách nào tại chỉ dựa theo quy định công ty mà làm việc thời. Nhân viên lễ tân bằng lòng. Cô ta vẫn không dần rắc tội với người này vì trông người phụ nữ ấy rất ghê gớm. Đinh Thanh Uyển nói xong cũng tê tao. Nhân viên lễ tân tranh thủ thời gian gửi tin nhắn trong group chat. Người phụ nữ này tên là Đinh Thanh Uyển. Vừa rồi cô ta đi xuống bị tôi ngăn lại không cho cô ta đi lên. Cô ta cũng đã để lại tên rồi. Đinh Thanh Uyển sao? Hôm qua Tổng Giám Đốc Minh Vũ đi xem mét với một cô gái họ Đinh. Nhân viên lễ tân ly doa đến hít vào một hơi. Không phải cô ta xui xeo như vậy chứ? Không phải chứ? Hình như ban hài tôi đắc tội cô ta rồi. Không sao, không sao. Yên tâm. Cô cứ nghĩ theo hướng tốt đi. Cả người ta người lớn không chấp kẻ nhỏ. VGT người khác lên tiếng an ủi. Một nhân vật lớn như bọn họ sao có thể nhớ một đám nhân viên nhỏ rong công ty được? Đúng thế. Đúng thế. Giây lúc này nhân viên lễ tân mới thở dài một hơi. Nhưng trong lòng cô ta vẫn có chút lo lắng. Nhìn thấy người phụ nữ như Đinh Thanh Uyển đến không có ý tốt. Đoán chừng không có lòng tốt gì. Tốt nhất là như thế. Nhưng tôi thấy người phụ nữ kia không phải dễ trêu. Các cô chú ý một chút. Một người dáng dấp rất xinh đẹp. Mặc trang phục màu đen. Buộc tóc đuôi ngựa. Hôm nay Hoắc Thiên rất chú ý việc người lạ đến. Ai cũng sợ đắc tội với người đó. Đặc biệt họ rất có thể ở thành người thay thế bà Hoắc. Đinh Thanh Uyển đi vào bộ phận nhân sự. Công việc của cô ta đã có người sắp xếp. Cô ta chỉ cần mang theo hồ sơ đi vào bộ phận nhân sự. Bất chợt cô ta nhìn thấy nhân viên của bộ phận đều khép na KSP nếp. Cô Thanh Uyển, xin hỏi cô muốn làm công việc gì? Phận nhân sự vẫn cần đi theo một quá trình. Nhưng công việc cuối cùng của cô ta đã được xác định trực tiếp. Đó chính là thư ký của Hoắc Minh Vũ. Lúc quản lý bộ phận nhân sự nhận được thông báo này cũng giật nảy mình. Không nghĩ tới thế mà bà Hoắc lại sắp xếp cho người đến bên cạnh Hoắc Minh Vũ. Mới đầu còn do dự. Nhưng vừa nhìn thấy Đinh Thanh Uyển là đã hiểu. Đây là bà ta đang sắp xếp cơ hội cho con dâu nhà mình. Được rồi, cảm ơn. Và xin lỗi vì đã làm phiền. Đinh Thân Triển nói xong. Không để ý bọn họ nữa. Cô ta cũng không quan tâm ánh mắt của những người này không giống nhau. Dù sao bây giờ cô ta là thư ký riêng của Hoắc Minh Dương. Cô ta có thân phận này là đủ rồi. Vậy tôi muốn hỏi một chút. Thẻ tên là gì? Đinh Tha Diền cũng không muốn vì chuyện thẻ tên mà bị chặn ở cửa lần nữa. Cô ta không thể chịu nổi chuyện này. Ồ, cô Thanh Nguyễn nói đến thẻ tên à? Tôi sẽ đi chuẩn bị cho cô. Thẻ tên cũng cần phải làm vì thế mới cho cô ta một tấm thẻ tên tạm thời. Cô có cần gì có thể nói ra. Đãi ngộ này tuyệt đối không giống với người khác. Tôi đã biết. Không có chuyện gì vậy tôi ra ngoài làm việc tước. Đinh Thanh Nguyễn vào văn phòng đã thấp họ Ác Minh Vũ. Cô ta không biết anh ta có dặn giờ gì không? Tóm lại người xung quanh gặp CA cũng không nói gì. Tự cô giới thiệu về bản thân một chút đi. Thái độ của Hoắc Mi Vũ đối với Đinh Thanh Uyển làm cho đám người trong văn phòng hít vào một hơi. Coi như thái độ bình thường anh ta đối với bọn họ cũng không đến mức này. Làm sao bộ đội từ trên trời bước xuống mà anh ta lại không chào đón như vậy? Chào mọi người, tôi tên là Đinh Thanh Uyển. Sau này xin chỉ dạy nhiều hơn. Cô ta nhẫn nhịn, coi như trong lòng khó chịu thì cô ta cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nói không chừng hiện tại Hoắc Minh Vũ đang suy nghĩ gì đấy. Anh ta còn mong cô ta nghỉ sớm để rời khỏi nơi này thì anh ta sẽ càng vui hơn. Tổng Giám Đốc Minh Vũ, em rất vui khi được làm việc chung với anh. Cô ta đã được rèn luyện ở nhà họ Đinh. Chuyện đối phó với Hoắc Minh Vũ thì cô ta vẫn biển nam. Chút chuyện nhỏ này. Cô ta vốn không để trong lòng. Công việc của cô sẽ do Linda dạy. Không có chuyện gì có đừng quấy rầy đến tôi là được rồi. Anh ta có vê đinh cho Đinh Thanh Uyển trực tiếp ngồi uống cà nhé. Nhưng anh ta cảm thấy như thế lại qua tơi cho người phụ nữ này rồi. Được, Đinh Thanh Uyển nghe thấy một giọng nữ dịa dàng vang lên. Người phụ nữ tên là Linda ăn mặc khêu gợi, eo nhỏ, ngực lớn như muốn lộ ra ngoài. Không nghĩ tới Hoắc Minh Vũ lại thích khẩu vị này. Cô ta nhìn đã muốn ói rồi. Không nghĩ đến Hoắc Minh Vũ lại có phẩm hạnh như thế. Tất nhiên Hoắc Minh Vũ cảm giác được ánh mắt Đinh Thanh Uyển nhìn anh ta có chút kỳ lạ. Nhưng Linda Zeka không tệ lắm. Nếu như không phải bởi vì năng tư C làm việc thì cô ta muốn ngồi vào vị trí thư ký tổng giám đốc của anh ta tuyệt đối không phải chuyện dễ. Linda thông minh lập tức nhận ra Hoắc Minh Vũ không vừa với Đinh Thanh Uyển. Còn có Đinh Thanh Uyển lại không vừa lòng với mình. Cô ta cười thâm ý. Làm việc ở Hoắc Thiên của chúng tôi không quan đến thân phận mà chỉ nhìn vào năng làm việc. Chúng tôi sẽ khắt khe hơn về yêu cầu cứng việc. Khó tránh khỏi một số lúc sẽ đắc tội cô Thanh Uyển. Nhưng nhìn cô Thanh Uyển rất biết nguyên tắc. Hẳn là sẽ không trách tôi chứ. Được, không có vấn đề. Đinh Thanh Uyển chỉ có thể đồng ý. Cô ta cũng không ngốc đến mức cãi nhau với người làm lâu năm trước mặt nhiều người. Huống chi còn là người Hoắc Minh Vũ đã lựa chọn. Linda Kế Tòng nhìn Đinh Thanh Uyển một cái. Đồng ý là được rồi. Cô ta có cách khác để giày vò Đinh Thanh Uyển. Bảo đờ mờ mấy ngày là cô ta sẽ đi khỏi. Thật ra tôi cả mớ rất nhiều chuyện không cần tôi dạy. Tự cô Thạch Yển cũng sẽ biết. Bàn làm việc của cô vẫn chưa có nên cô phải tự mình lấy đến. Đồng nghiệp bủa cô bận rộn nhiều việc nên có thể không có thời gian giúp cô. Cực khổ rồi. Chúng tôi đều làm nu thế cả. Hoắc Minh Vũ trở lại văn phòng. Giao Đinh Thanh Uyển cho Linda làm anh ta rất yên tâm. Anh ta nghĩ đến vừa rồi Đinh Thanh Uyển đen mặt làm tâm trạng cũng chợt tốt lên. Ngày mai anh trai phải phẫu thuật. Anh ta dự định nhín chút thời gian. Đúng lúc mượn cớ không ở công ty. Nghĩ tới đây anh ta đã tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho mẹ mình. Con đã nghe lời mẹ sắp xếp cho cô ta vào ở phòng làm việc của con. Nhưng ngày mai anh cha phải phẫu thuật. Con phải ở cùng anh ấy. Bà Hoắc biết y của Hoắc Minh Vũ. Hiện tại đã ép rất chặt rồi nào Đinh Thanh Uyển đã lưu lại. Thế thì dễ nói chuyện rồi. Bên anh của con là quan trọng LRS. Ngày mai con đi cùng với anh con đi. Bà ta suýt nữa quên mất chuyện ngày mai Hoắc Minh Dương phải phẫu thuật. Thế là tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bệnh viện để đặt giường bệnh VIP tốt nhất. Bà ta lại chuẩn bị cho Diệp Tĩnh Giai chút tiền biểu gửi vào thẻ của cô. Để cô bỏ bao lì xì cho bác sĩ và y tá trong bệnh viện. Diệp Tĩnh Giai cầm thẻ xoắn suýt nửa ngày trước cửa phòng của Lữ Hoàng Trung. Cô không biết có nên đi vào hay không. Cô cứ luôn cảm thấy không ổn lắm. Tại sao cô la ở đây? Đúng lúc Lữ Hoàng Trung muốn đi NSN Hoắc Minh Dương. Vừa ra khỏi cửa anh tạ đờ trông thấy Diệp Tĩnh Giai ở cửa ra vào. Diệp Tĩnh Giai cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc nhìn thấy Lữ Hoàng Trung cô lập tức cảm thấy không biết nên nghi gì. Ngày mai anh ấy phẫu thuật tay đều phải nhờ anh rồi. Diệp Tĩnh Giai nói xong giơ thẻ lên. Cô cúi đầu một cái 90 độ thật sâu với Lữ Hoàng Trung. Chuyện này, Lữ Hoàng Trung hiểu được. Nhưng qua lại giữa anh ta và Hoắc Minh Dương không cần thiết phải dùng món quà lớn như thế. Cô cúi đầu với tôi làm gì? Cách trương.